đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1438, thật tự do chi thân. 2.4. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai hoàn toàn ra khỏi Lục Châu dự đoán bên ngoài. Hắn Kim Liên Mệnh Cung còn không có đạt đến toàn bộ triển khai thiên phú. Lam Pháp Thân lại trực tiếp toàn bộ triển khai. Lục Châu còn cho là mình hoa mắt. Hơi hơi mở to mắt. Nhìn chăm chú lại nhìn. Lam Liên Liên tọa khu vực diện tích. Đủ dùng dung nạp 36 mệnh cách. Là đích xác xác thực hạn mức cao nhất lớn nhất. Mệnh cách chi tâm liền giống là một khối đường phèn. Chậm rãi hòa tan tại mệnh cung bên trong. Quả là thế. Mở ra Lam Pháp Thân mệnh cách. Dùng thú vương cất bước không có vấn đề gì cả. Sau này phải nghĩ biện pháp tích lũy một chút càng tốt mệnh cách chi tâm. Cái này lúc, mệnh cung bên trong xuất hiện một cái góc cạnh rõ ràng khu vực. Ý vị này mệnh cách chi tâm cách ra hiệu quả. Mệnh cách khu vực hình thành cái phễu hình dáng vòng xoáy. Chìm xuống phía dưới đi. Đại lượng năng lượng cùng sinh cơ không ngừng hạ xuống. Thọ mệnh. Lục Châu nhìn một chút bảng còn thừa thọ mệnh. Trừ 100. Trừ 200. Trừ 300, số lượng không ngừng mà khiêu động, thọ mệnh không ngừng giảm xuống, tần suất cùng cái phễu trầm xuống tốc độ nhất trí, cùng phổ thông ngưng tụ mệnh cách một dạng. Lục Châu lên tinh thần, cái này dù sao cũng là lần thứ nhất tại Lam Pháp Thân mở ra mệnh cách. Lục Châu phi thường trọng thị, không dám khinh thường, hắn ngồi thẳng người, hết sức chăm chú xem lấy liên tọa biến hóa rất nhỏ. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đồng thời cũng quan sát lấy thọ mệnh giảm bớt. Liền này dạng duy trì liên tục cả ngày thời gian. Cổ lâm địa mang đêm tối cùng ban ngày không có khác nhau. Chỗ bí ẩn mê vụ đem không trung che khuất. Viễn không quang minh vô pháp xua tan cái này bên trong hắc ám. Không có sáng tối biến hóa hoàn cảnh. Rất dễ dàng để người quên mất thời gian trôi qua. Rừng cây bên trong ngẫu nhiên có phi điểu lướt qua. Líu díu gọi hai tiếng, đem đám người ý thức tỉnh lại. Lục Châu nghe đến tiểu hòa phượng thanh âm, giật mình một ngày này thời gian, đều ở vào thất thần trạng thái. Hắn ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía mệnh cung, không xảo không thành thư. Két, mệnh cung cũng tại lúc này lấp đầy. Một đạo điện hồ thuận lấy mới mở ra hoàn thành, góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực mép. Đi một vòng, lóe lên liền biến mất. Lam Pháp Thân độ cao rõ ràng gia tăng một lần, dáng người cũng biến đến khôi ngô rất nhiều, lam sắc biến đến càng thêm xanh thẳm thâm thúy, phảng phất tại mênh mông vô bờ xanh thẳm trống rỗng bên trong cũng có thể nhìn đến tinh thần tô điểm vũ trụ mênh mông, giống là chính vào nở rộ sa mạc lan lam linh, lại như phát sáng lam mực chiếu lấp lánh. Lục Châu nhìn thoáng qua còn thừa thọ mệnh 27.398 năm, ước chừng ít một vạn năm. Lục Châu nhíu mày, thầm nghĩ, không phản bổ thọ mệnh. Kim Liên mệnh cách mở ra, đều là trước hao tổn một bộ phận thọ mệnh. Mở ra hoàn thành về sau, đề cao thọ mệnh hạn mức cao nhất, tương đương với về bổ thọ mệnh. Đại chân nhân cấp bậc tu vi, mỗi mở một mệnh cách, có thể tăng thêm một vạn năm thọ mệnh. Lam Pháp Thân thế mà không phản bổ thọ mệnh. Cái này để người ta rất khó hài lòng. Bình thường tu hành người, rất khó nắm giữ hai tòa Pháp Thân. Như là chỉ tu luyện Lam Liên, không phản bổ thọ mệnh. Cái này không khác là hành động tự sát. Đừng nói thiên giới, liền liền phía trước thập diệp đều mở không. Trực tiếp liền có thể bị Pháp Thân hút chết. Bàng môn tà đạo, cái này không hợp với lẽ thường. Cũng không hợp bảo toàn pháp tác. Lục Châu hồi tưởng lại tại Hắc Liên lúc tràng cảnh. Lục Ly đem hắn ngộ nhận là Lục gia tổ tiên. Cũng chính là chân nhân Lục Thiên Thông. Lục Thiên Thông lưu lại giảng đạo chi điển bên trong. Cũng có rõ ràng bằng môn tả đạo chỉ trích. Nói cách khác, phía trước rất có thể có nhân tu luyện qua Lam Liên. Đây chính là bọn họ đem lão phu ngộ nhận thành Lục Thiên Thông nguyên nhân. Lục Châu nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Kia, ma thần là ai? Thật lâu, Lục Châu dao động xuống. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Những vấn đề này, sau này đến Thái Hư. Tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thiên Khải Chi Trụ đã tiến hành đến 2 cái. Phía sau chỉ muốn thuận lợi. Thập đại đệ tử đều sẽ trở thành nhất đẳng cao thủ. Thái Hư Ngân Giáp Vệ đã có động tĩnh. Ma Thiên Các cần phải mau chóng tăng thực lực lên. Thu hồi suy nghĩ, Lục Châu nhìn lấy Lam Pháp Thân nói. Là nên tấn thăng thiên giới. Lòng bàn tay đè ép. Liên tọa lượn vòng. Lam Pháp Thân truyền đến như tê liệt đau đớn. Giống là ngàn vạn thanh đao tử tại Lam Pháp Thân không ngừng tạo hình. Nguyên bản bách kiếp động minh bộ dạng. Rất nhanh tiêu thất. Tốc độ thật nhanh. Ngưng tụ thiên giới. Giống như trọng mới tố tạo pháp thân hình tượng. Cả cái qua nhất định là dài răng giặc mà thống khổ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Lục Châu nhìn đến Lam Pháp Thân vậy mà là đã có thiên giới hình thức ban đầu. Liên tọa bên trong 36 cái hình tam giác theo thứ tự xuất hiện. Hào quang lóe lên lúc. Pháp thân sau lưng xuất hiện một cái hình tròn mâm tròn. Cùng liên tọa bên trong hòa lẫn. Cái này là tinh bàn. Lam sắc tinh bàn. Thái Hư. Cung điện bên trong. Khương Văn Hư đi qua đi lại. Một tên thuộc hạ từ bên ngoài đi vào. Khom người nói. Chủ nhân. 3000 ngân giáp vệ đã toàn bộ phái ra. Trước mặt bỏ mình 5 người. Đều là chân nhân trái phải tu vi. Hung thủ chẳng biết đi đâu. Khương Đông Sơn đã đi chỗ bí ẩn. Tạm thời chưa có tin tức. Ngân giáp vệ tử thương quá nhiều. Cửu liên bên trong. Có thể giết ngân giáp vệ. Ít càng thêm ít. Khương Văn Hư nói ra. Chủ nhân có ý tứ là. Lam Hy Hòa gần nhất tại làm gì? Thuộc hạ không biết. Kia thuộc hạ lắc đầu nói. Phái người trong bóng tối điều tra một lần. Còn có cái kia Âu Dương Huấn Sinh. Hắn nhóm thích chơi. Ta liền cùng bọn họ chơi đùa. Khương Văn Hư nói ra. Vâng. Kia tên thuộc hạ lĩnh mệnh lệnh. Rời đi đại điện. 10 ngày sau sáng sớm. Chỗ bí ẩn. Sơn đen cổ lâm địa mang bên trong. Lục Châu nhìn lấy thân trước Lam Pháp Thân. Tinh bàn đã hình thành. Tại 12 đạo khu vực bên trong. 36 cái hình tam giác theo thứ tự gấp lại. Thiên nhiên xông ra mệnh cung khu vực. Một đạo mệnh cách, vạch qua Lam Quang. Ý vị này, Lam Pháp Thân thành công đạp vào thiên giới. Cũng mang ý nghĩa Lam Pháp Thân có thể dùng sử dụng mệnh cách lực lượng. Lục Châu tỉ mỉ thưởng thức sau một khoảng thời gian. Bắt đầu khảo thí Lam Pháp Thân năng lực. Lòng bàn tay hướng bên trên quán bình. Tâm tùy ý chuyển. Một đạo kiếm cương đứng tại trong lòng bàn tay. Trong suốt sáng long lanh. Lam Pháp Thân không bị trói buộc. Từng cái bộ vị vận y như cũ tự do. Đi theo hắn bộ dáng tế ra kiếm cương. Kiếm cương. Biến thành đao cương. Lại từ đao cương đến thương cương. Thập bát bàn võ nghệ thay phiên. Sau cùng hướng về phía trước một đầy cương ấn tượng là một đạo lưu tinh. Phốc phốc phốc. Xuyên phá từng cây cổ thụ. Lam sắc cương ấn cũng theo lấy hướng về phía trước. Cái sau vượt cái trước. Trong chớp mắt xuyên thủng hơn 100 khỏa thụ mộc. Thoáng qua tiêu thất. Lực lượng rất mạnh. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện tại cổ lâm không trung. Quan sát 4 phương 8 hướng. Tối tăm mờ mịt hoàn cảnh. Đen như mực hoàn cảnh. Thành hắn nhóm cái này đoạn thời gian tu luyện tuyệt hảo chỗ. Điều kiện mặc dù ác liệt chút. Nhưng là nguyên khí phi thường nồng đậm. Tu luyện cực kỳ phương tiện. Lục Châu nhìn về phía nơi xa một tòa sơn phong. Gật đầu. Liền ngươi. Lòng bàn tay một đầy. Lam sắc tinh bàn độc đáo rõ ràng. Một đạo mệnh cách lực lượng. Như lam sắc thiểm điện. Bắn ra. Hưu. Oanh. Mệnh bên trong này tòa đỉnh núi. Ngọn núi kia lập tức bị xuyên thủng một cái hình tròn lỗ thủng. Cái này uy lực. Chấm ngoặc kép, Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, vừa bước vào thiên giới Lam Pháp Thân, uy lực thế mà có thể đuổi theo đại chân nhân Kim Liên mệnh cách lực lượng. Cái này để hắn như thế nào không sợ hãi? Lục Châu cảm giác hạ thiên tướng lực lượng, hao tổn xác thực không ít, nhưng cùng phía trước đơn thuần sử dụng thiên thư thần thông so sánh với, liền ít rất nhiều, tối thiểu nhất cái này là liên tục tính chiến đấu. Không cần giống như trước kia dạng kia. Giống là nói không chủ định. Mỗi ngày tính toán sử dụng. Lục Châu hài lòng không thôi. Thu hồi tinh bàn hư ảnh vụt qua. Xuất hiện tại cổ thụ phía dưới. Sau đó 2 ngày thời gian. Lục Châu không có tiến hành tu luyện mà là đối Lam Pháp thân ngự kiếm chi thuật. Cơ bản động tác, tiến hành thuần thục cùng đề cao. Liên tọa cùng Liên Diệp phân giải, tách ra sử dụng, cũng tiến hành luyện tập cùng khảo thí. Chỉnh thể hiệu quả rất hài lòng. Kim Liên quên nhớ đề thăng. Khảo thí xong về sau, Lục Châu bừng tỉnh ý thức được vấn đề này. Cái này đoạn thời gian vẫn luôn tại nghĩ biện pháp đề thăng Lam Pháp thân. Từ thất diệp trực tiếp đến thiên giới khoảng cách, như là tính đến lưu chuyển tốc độ, dùng lúc chừng 10 năm. Kim Liên thứ 21 mệnh cách mở ra, khả năng liền không chỉ 10 năm. Xem trước một chút đại gia đề thăng tình huống, mới quyết định, hắn đứng lên, năm ngón tay xuống phía dưới. Chấn thọ thung từ trong lòng đất bay về. Chấn thọ khư hiệu quả biến mất, cổ lâm địa mang cũng tại chấn thọ khư ảnh hưởng dưới. Cường tráng 3 phần, khắp tại mỗi một góc ma thiên các bên trong người. Cảm thấy được chấn thọ khư đình chỉ, lần lượt mở to mắt, từ 4 phương 8 hướng hội tụ, 10 năm như một ngày. Không bao lâu, ma thiên các đám người theo thứ tự xuất hiện trước mặt Lục Châu. Xuất hiện trước nhất là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. 10 năm thời gian, hai người mọc ra một chút sợi râu, nhiều hơn mấy phần bá khí. Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ là quân tử phân chia, chỉ bất quá càng thêm thành thục trầm ổn. Sư phụ, hai người khom người, tiếp theo là Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chư Hồng cộng các loại người, theo thứ tự xuất hiện, đại khái là trẻ tuổi gây nên. Hắn nhóm không có thay đổi gì, thân bên trên khí tức ngược lại là hùng hậu rất nhiều. Có thể thấy, được đến Thiên Khải tán đồng về sau, hắn nhóm Thái Hư hạt giống đã hoàn toàn kích hoạt. Tốc độ tăng lên tự nhiên là ma thiên các bên trong nhanh nhất. 4 vị trưởng lão, hộ pháp, tả hữu sứ các loại, toàn bộ xuất hiện. Sau cùng xuất hiện là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Hai người đã ngày thường tự nhiên hào phóng, mỹ lệ không gì sánh được. Là cái thực thực tại tại đại cô nương. Các chủ, sư phụ, đám người làm lễ. Lục Châu hài lòng gật đầu nói. Đều đến đông đủ rồi. Khổng Văn điểm xong mấy, nói ra, trừ ngài, tổng cộng 28 người, đều đến đông đủ, Lục Châu nói ra, chấn thọ khư phía dưới, trôi qua thọ mệnh chừng 10 năm, nghĩ tất ngươi nhóm thực lực đều có bước tiến dài. Hắn ánh mắt lướt qua mỗi người thân bên trên, cảm giác hắn nhóm khí tức biến hóa, đồ đệ ngoại trừ, hấp thu Lam Thủy Tinh Thái Hư khí tức tiến bộ lớn nhất. Đặc biệt là 4 vị trưởng lão, hắn nhóm vốn là tu hành thiên tài, hậu tích bạc phát, 10 năm này công phu, đều tự đề thăng 2 mệnh cách không thôi. Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc các loại người, còn không có đạt được Thái Hư thổ nhưỡng, tiến bộ chậm một chút, nhưng mà cũng đề thăng 1 mệnh cách. Lục Châu vốn định kiểm nghiệm một lần, nhưng mà cân nhắc đến nhân số quá nhiều, liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Huống hồ tu vi cũng tính là cá nhân tư ẩn. Bản tọa, muốn đích thân kiểm nghiệm các ngươi. Lục Châu xoay tay phải lại, 180 độ xoay chuyển. Xuống phía dưới, đạo đạo cương khí như bài sơn đảo hải xung kích tứ phương. Đám người sửng sốt một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng thời sau bay, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhất trước phản ứng qua đến. Thân thể trầm xuống, ổn định thân hình. Những người khác bay ra xa hơn 10 thước, theo thứ tự rơi xuống. Lục Châu gật đầu, lòng bàn tay đè xuống, tăng lớn cường độ, hô cương khí giống là kinh đào hải lãng giống như tấn công mạnh đám người. Không có thương tổn, chỉ có mãnh liệt lực đầy. Vu Chính Hải tay mắt lanh lẹ, đại đao hướng mặt đất cắm xuống. Bắt lấy cán đao, ổn định, Ngu Thượng Nhung hai tay cầm kiếm, đem kiếm đâm vào cổ thụ. Không có bị thổi đi, Tần Nại Hà thì là nhất ổn, vững như bàn thạch, thậm chí mặt mỉm cười, tu vi hơi thấp Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, Khổng Văn 4 huynh đệ, dẫn đầu bay ra ngoài, 4 vị trưởng lão trầm ổn, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, tuy nói đề thăng 2 mệnh cách, nhưng mà có thể giống Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cái này dạng không có bay ra ngoài, là thật không dễ dàng, cẩn thận. Lục Châu lại đầy trưởng ấn, chúng đồ đệ các hiển thần thông, lần lượt tế ra siêu trường cương ấn, đâm vào mặt đất, cố định thân ảnh, cũng có lợi dụng cương ấn cùng cương phong xung đột lẫn nhau hiệu quả chống cự. Cương khí tựa như cuồng phong, đã thổi đến đám người khó chịu không thôi. Mạnh Trường Đông, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc các loại người bay ra ngoài. Lục Châu hơi kinh ngạc quét qua đám người, nói, cái này một bàn tay, chỉ mong người nhóm có thể chống đỡ. Phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, thiên thư thần thông, lam liên nở rộ, đảo bức tứ phương. Cái này một lần có thương tổn, mặc dù tổn thương không mạnh, nhưng mà bổ sung bành trướng lực lượng, vượt qua hắn nhóm nhận biết. Tần Nại Hà sắc mặt biến hóa, lùi lại mấy bước, không thể không thi triển kết định ấn, ổn định thân hình. Vu Chính Hải rút đao lăng không sau bay, tinh bàn ra, đình tại phía trước, Ngu Thượng Nhung xoay chuyển hai tuần, lại lần nữa rơi xuống, trường kiếm đâm vào đại địa, những người khác, thì toàn bộ bay ngang ra ngoài, không chút huyền niệm, Lục Châu thu trưởng, đám người lần lượt rơi xuống, ai u, sư phụ, ta nhóm sao có thể là ngài đối thủ, Chư Hồng Cộng sờ sờ mông nói, Lục Châu quát lớn, học nghệ không tinh, còn dám giả mồm, đồ nhi sai, Chư Hồng Cộng lập tức nhận sai, Tiểu Diên Nhi một đường thi triển Phạm Thiên Lăng, chói đến chói đi, cổ thụ đều chém đứt không ít, cũng không có thể ngăn ở, khá có chút ủy khuất nói, sư phụ, ngươi ra tay quá nhanh, đồ nhi đều chưa chuẩn bị xong, những người khác không ý kiến, hoàn toàn là nội tâm bên trong tràn ngập kinh ngạc tại các chủ thực lực. Lục Châu nhìn nói với Tiểu Diên Nhi, Diên Nhi, ngươi còn muốn thử, Tiểu Diên Nhi liền vội vàng lắc đầu xua tay, mới không muốn đâu, Tiểu Nha đầu tu vi tiến bộ nhiều nhất, chỉ tiếc kỹ xảo cùng kinh nghiệm tác chiến không đủ, cho nên mới chật vật như vậy. Tả Ngọc Thư đi tới, bàn long trượng hướng mặt đất đâm một cái, ô, Lục Châu nhìn nói với Tiểu Diên Nhi, có phải hay không lại lung tung mở mệnh cách rồi, không có. Tiểu Diên Nhi lắc đầu, nhiều ít mệnh cách, Lục Châu hỏi, Tiểu Diên Nhi đưa ngón trỏ ra, thoáng nhất câu, nói ra, sư phụ, đồ nhi mới 9 mệnh cách, Lục Châu thoáng lên âm điệu, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Diên Nhi nghiêm thân hình, cúi đầu, đàng hoàng nói, tốt a, đồ nhi, 10 mệnh cách, Lục Châu không nói chuyện, liền này an tĩnh nhìn lấy nàng. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu, liếc trộm một lần, khoa tay múa chân lấy nói. 11 mệnh cách, thật, sư phụ, tinh bàn, Lục Châu nói ra, làm chúng nhìn mệnh cung có chút không quá thích hợp. Nhìn tinh bàn vấn đề không lớn, Tiểu Diên Nhi đành phải tế ra tinh bàn. Nàng đem phía trên che chắn mệnh cách khu vực hình tam giác rút về. Từng cái mệnh cách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đúng là 11 mệnh cách. Cái này. Liền mở 3 mệnh cách. Không phải chứ. Đám người lộ ra ao ước đố kỵ hận biểu tình. Người so với người làm người ta tức chết. Lần trước đặt chân tu hành, nàng vẫn chỉ là 8 mệnh cách. Không nghĩ tới 10 năm công phu thế mà mở 3 mệnh cách. Lục Châu hỏi, ngươi có thể như thế chịu, vì sao không có tiếp tục mở 12 mệnh cách? Tiểu Diên Nhi cúi đầu nói, đau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi còn biết đau. Khả năng là khoảng cách 2 mệnh quan tương đối gần. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Biết rõ đau liền tốt. Sau này nhất định không thể vội vàng sao động. Vâng, đinh, giáo dục từ Diên Nhi. Thu hoạch đến 500 điểm công đức. Cái này nhắc nhở để Lục Châu nhớ tới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa còn không có xuất sư. Lục Châu suy nghĩ một chút. Hiện tại còn không phải thời điểm, đã có thể ra chân quý đạo cụ tạp, liền lưu tại thời điểm mấu chốt lại xuất sư cũng không sai. Đồ nhi cũng là muốn tại trong vòng 5 năm đuổi theo nhị sư huynh nha. Tiểu Diên Nhi còn nhớ rõ, lời của mình đã nói, một bên có điểm không phục, một bên nói thầm đường hầm, Ngu Thượng Nhung mỉm cười, cửu sư muội có thể dùng ta làm mục tiêu, thân vì nhị sư huynh. Cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhị sư huynh, ngươi bây giờ tu vi gì? Tiểu Diên Nhi chạy tới, Ngô Thượng Nhung xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới phát hiện, Tiểu Diên Nhi cái đầu đã đến mũi của hắn vị trí. Duyên dáng yêu kiều, nhìn thoáng qua thanh lưu suối, một vệt hoa vân, một khúc thanh nhu, Bảo Trì mỉm cười thản nhiên, nói khẽ, giữ bí mật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi rơi cái không thú vị. Vu Chính Hải nói, cửu sư muội, ngươi thế nào không hỏi xem ta? Đại sư huynh, ngươi bây giờ tu vi gì? Tiểu Diên Nhi quay người lại, hưng phấn hỏi. Vu Chính Hải lên trước gõ xuống trán của hắn, nói ra, lung tung nghe ngóng người khác tu vi là rất không lễ phép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi chân dẫm một cái, mất mát nói, không có tí sức lực nào. Đám người nở nụ cười. Ma Thiên Các thành viên quá nhiều, không phải là nói đại gia không đủ thẳng thắn, mà là chân chính đến thời khắc nguy cơ. Tu vi là tự bảo vệ mình sau cùng thủ đoạn. Lục Châu nhìn về phía Tần Nại Hà, gật đầu, nói ra, chân nhân. Tần Nại Hà cùng những người khác bất đồng, hắn lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, tự hào gật đầu, ừm. Đám người nghe nói, lần lượt chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Tần chân nhân. Chúc mừng Tần chân nhân. Tần chân nhân liên tục xua tay nói ra, vẫn là gọi ta làm gì được tốt. Nếu như bị Tần chân nhân nghe đến, cái này nhiều xấu hổ. Đụng áo không đáng sợ, đụng xưng hô liền quá giới. Chúng ta Ma Thiên Các rốt cuộc ra cái thứ hai chân nhân. Đám người cảm thán. Tần Nại Hà khiêm tốn nói, Tần Nại Hà đa tạ các vị hỗ trợ, đa tạ các chủ dìu dắt. Nếu không có Ma Thiên Các, cũng sẽ không có ta hôm nay. Lục Châu gật đầu nói ra, người nhóm tu vi tiến nhanh không tệ. Đã như vậy, sáng sớm ngày mai, xuất phát đàn át. Vâng, sáng sớm hôm sau, Ma Thiên Các đám người đều tự lên tọa kỵ, rời đi hắn nhóm nán lại cổ thụ lâm khu vực, hướng lấy đàn át bay đi. Chỉnh thể thực lực đề thăng đời sau, nguyên bản dự tính 3 tháng mới có thể đến Thiên Khải chi trụ, lại chỉ hoa 2 tháng. 2 tháng sau, chỗ bí ẩn, sa mạc khu vực, cuồng phong tàn phá bừa bãi lấy hạt cát, không ngừng vạch qua Ma Thiên Các đám người hộ thể cương khí bên trên. Ma Thiên Các đám người xuất hiện tại một mảnh sa mạc chân trời. Đàn át thế mà là sa mạc khu vực, Nhan Chân Lạc nói ra. Tại sa mạc khu vực, hắn nhóm liền phi hành nửa tháng, sớm đã là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, thỉnh thoảng còn có bão cát xuất hiện, trở ngại tầm mắt. Các chủ, phía trước liền là đan át Thiên Khải chi trụ. Khổng Văn nói. Lục Châu gật đầu, nói ra, Thiên Khải chi trụ từ trước đến nay hung hiểm, hành sự cẩn thận. Vâng, Lục Châu một ngựa đi đầu, khống chế bạch trạch, tiến lên tại phía trước phương. Cũng không lâu lắm, hắn nhóm liền nhìn đến kia từng sừng sững giữa thiên địa Thiên Khải chi trụ, vô biên vô hạn sa mạc dài đất trung tâm. Chỉ có cái này một tòa khó có thể tưởng tượng công trình kiến trúc, kéo dài tới chân trời. Cuồng phong quyển tích lấy hạt cát, tại Thiên Khải chi trụ bốn phía đến về lượn vòng. Bá Lục Châu ngừng lại, ánh mắt xuống phía dưới xem xét. Một cái cự đại đống cát hở ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy nơi xa tiến lên. Có hung thú, Khổng Văn nói ra, cái này thứ gì? Nó trốn tại hạt cát phía dưới, không nhìn thấy. Đám người bản năng đề thăng độ cao. Bá, bá, bá, lít nha lít nhít đống cát hở ra, xuất hiện ở chung quanh, số lượng khó dùng phỏng chừng. Minh Thế Nhân nhìn đến tê cả da đầu, lần này chỗ bí ẩn chuyến đi thật là chướng kiến thức không ít. Cái này đều thứ đồ gì? Loạn thất bát tao. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cùng Kỳ lão nghĩ lao xuống đi. Ngươi muốn chết à? Lão tử cũng không muốn chết. Lão tử tu luyện là thanh mộc quyết. Nơi này nửa điểm thảo mộc đều không có. Ta vẫn là đừng tiễn chết rồi. Minh Thế Nhân hai tay một quán. Tần Nại Hà nói, ta đến xem. Hắn lòng bàn tay một đầy. Oanh. Cực lớn trưởng ấn nhấc lên một tòa sa mạc sườn núi. Phần phật, bọ cạp toàn thân hiện ra đen đỏ quang mang, lướt đến lao đi, lại dùng chớp mắt tốc độ, chui vào hạt cát bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cửu trọng sơn hoàng hạt, Khổng Văn nhận ra được. thứ đồ gì? Minh Thế Nhân hỏi. Đây là một loại sa mạc bên trong bọ cạp. Một thân kịch độc, phàm là bên trong độc của nó. Nghe nói không có thuốc nào cứu được. Khổng Văn nói ra, cái đồ chơi này là quần cư hung thú. Tuyệt sẽ không đơn độc hành động. Cái này nhiều bọ cạp nhỏ tại. Hoàng bọ cạp nhất định tại phụ cận. Lục Châu gật đầu, nói ra, dọn dẹp một chút. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà ba người lướt tới. Đao cương, kiếm cương bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Đem những kia bọ cạp toàn bộ giết sạch. Lục Ngô càng thêm đơn giản bạo lực. Một đường hành tẩu, đến gần hắn sườn núi. Toàn bộ một bàn tay chụp nát. Nhìn cũng không nhìn. Đám người một bên thanh lý một bên tiến lên. Chỉ là khoảng cách thiên khải chi trụ ngàn mét trái phải khoảng cách. Đống cắt rõ ràng biến lớn rất nhiều. Nhìn đến vừa rồi bất quá là món ăn khai vị. Những cái này mới là món chính. Khổng Văn khó có thể tin nói. Còn tốt đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh thực lực cao thâm. Đối phó những này không thành vấn đề. Mọi người ở đây quân tốc tiến lên thời điểm. Xa xa mạc đại địa nhô lên lên. Hình thành một đầu lưng núi. Một đạo dài đến trăm trượng chi trường màu nâu đuôi dài hướng lấy Lục Châu đâm tới. Đám người trái phải né tránh. Kia gai nhọn đứng giữa. Đánh lên Lục Châu mi tâm. Lục Châu phong khinh vân đạm. Tại chỗ không động. Đuôi gai đâm vào Lục Châu hộ thể cương khí bên trên. Kia hộ thể cương khí xuất hiện nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Cái này là kim liên hộ thể cùng lam liên hộ thể cương khí điệp ra sử dụng lúc. Bắn ra hiệu quả. Kia gai nhọn rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Bị ngăn tại bên ngoài. Hoàng bọ cạp. Khổng Văn thất thanh nói. Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước. Ma đà thủ ấn. Năm ngón tay như thiên câu. Giống là cực lớn cái càng. Kẹp lấy đuôi dài. Mũi chân nhẹ điểm bạch trạch sau lưng. Nhảy vào không trung. Lục Châu trầm giọng nói. Ra đến. Sạt Lục Châu tay không đem kia cửu trọng sơn hoàng hạt từ trong sa mạc túm ra đến. Kia quái vật khổng lồ. Dáng như sơn phong. Mang ra thao thiên bão cát. PS. Ba hợp một nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.